Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, trọng sinh bắt đầu, cái thanh âm này vang dội, để cho Chu Chí Đại chỉ cảm giác mình căn bản đều không thể thở nổi rồi. Tuy rằng Chu Chí Đại lần nữa cho rằng, thế gian này thật lại không có bất kỳ sự tình có thể làm cho mình kinh hãi. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn không cách nào không khiếp sợ. Trước mắt, Tần Tinh tinh hồn, bất ngờ đã mở mắt. Hơn nữa Minh Oan tay nắm chặt rồi Hách Liên Trùng thân thể nổ tung hóa thành rồi khí thể. Tần Tinh, trọng sinh, đang bị Minh Tôn chặt đứt tất cả sinh cơ. Bị phá hủy rồi mệnh vận chi luân. Phá hủy ba cái tinh hồn. Xóa đi toàn bộ luân hồi vết tích sau đó Tần Tinh. Vậy mà thật lần nữa trọng sinh. Tuy rằng Tần Tinh thi thể toái phiến, vẫn phiêu tán tại bốn phía. Tuy rằng Tần Tinh tinh hồn vẫn là gần như hoàn toàn thấu rõ trạng thái, nhưng mà nếu mở mắt, nếu mở miệng nói chuyện, như vậy thì đại biểu hắn lại lần nữa đã có được sinh mạng. Tại hồn trùng dưới sự trợ giúp, tại Hách Liên trùng kia đại lượng tinh thần chi nguyên rót vào phía dưới, để cho Tần Tinh cuối cùng từ đất chết lại lần nữa đi trở về. Tần Tinh trên lòng bàn tay có đến từng đoàn quang mang không ngừng hiện lên. Mà tại đây trong ánh sáng, Hách Liên trùng thân thể biến thành khí thể, vậy mà dần dần bắt đầu rút lại ngưng tụ, mãi đến lại lần nữa biến thành nó lúc ban đầu trạng thái. Một cái kén, những ánh sáng này chính là tinh thần chi nguyên, chính là Hách Liên trùng vì cứu sống Tần Tinh mà đưa cho hắn tinh thần chi nguyên. Kỳ thực ngay từ lúc Tần Tinh tinh hồn bắt đầu khép lại thời điểm, hắn kia suýt chút nữa vĩnh viễn tiêu tán ý thức đã bị kéo qua đây. Cho nên hắn có thể đủ biết rõ Hách Liên trùng hành động. Chỉ bất quá hắn không cách nào mở miệng, không cách nào nói chuyện, bởi vì hắn thực sự quá suy yếu, tự nhiên cũng không cách nào ngăn cản Hách Liên trùng đi cứu mình. Mãi đến nhìn đến Hách Liên trùng sắp tiêu tán một sát na kia, Tần Tinh đồng dạng dùng hết vừa mới nắm giữ một tia lực lượng, một con đường sống, nỗ lực bảo vệ được Hách Liên trùng, không để cho nó thật vĩnh viễn tiêu tán mở ra. Loại trạng thái này bên dưới Tần Tinh, đừng nói đi bảo hộ Hách Liên trùng rồi, hắn bất luận một vị nào động tác hơi nhỏ, nói thí dụ như mở mắt, cũng có thể để cho hắn thật vất vả đạt được sinh cơ lần nữa chạy mất hết. Thậm chí hắn cũng không biết mình loại này liều lĩnh lần nữa nguy hiểm tử vong, đi hết sức làm cho Hách Liên trùng không đến mức hoàn toàn tiêu tán cách làm, đến tột cùng là hay không có thể thật bảo vệ Hách Liên trùng, có thể làm cho cái này kén trong lần nữa tạo ra Hách Liên trùng. Nhưng mà hắn lại nhất định phải muốn làm như thế. Tại đem Hách Liên trùng lại lần nữa ngưng tụ thành một cái kén sau đó, Tần Tinh cũng lần nữa nhắm hai mắt lại, mà trong tay kén mà lại bị hắn cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa thu vào mình tinh hồn bên trong. Tần Tinh, tại nín thở chờ đợi sau một hồi lâu, nhìn thấy Tần Tinh căn bản không có nữa bất kỳ phản ứng nào, Chu Chí Đại thật sự là không nhịn được, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng hô hoán. Hắn sợ Tần Tinh lại chết, tuy rằng Tần Tinh cũng không có mở miệng đáp ứng hắn hô hoán. Nhưng mà tinh hồn chính là động, gảy một cái, để cho Chu Chí Đại biết rõ, hắn còn sống. Hai, Chu Chí Đại trong miệng phát ra một tiếng thở thật dài. Tuy rằng Tần Tinh trọng sinh, tuy rằng Tần Tinh sống lại, nhưng là bây giờ Tần Tinh, nói khó nghe một chút mà nói, còn không bằng không sống lại. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại lúc này Tần Tinh quá yếu, Minh Tôn hủy diệt Tần Tinh tất cả, bao gồm tu vi của hắn. Mà đối với một cái đã từng có thể đánh cho bị thương Minh Tôn cường giả lại nói, đột nhiên trở nên tay trói gà không chặt, biến thành một cái liền mở mắt ra, thở một ngụm đều lúc nào cũng có thể chết phế nhân. Đây quả thực là sống không bằng chết. Bất quá, Chu Chí Đại vẫn là không biết Tần Tinh. Hắn không rõ, Tần Tinh đã từng làm gần 16 năm chân chính phế vật. Lại thêm những năm gần đây đủ loại không thể tưởng tượng nổi từng trải. Sớm đã đem Tần Tinh tính cách chế tạo vô cùng bền bỉ, vô cùng ngoan cường, cho nên hôm nay những này đả kích đối với Tần Tinh lại nói, còn không đến mức có thể đem hắn đánh sụp. Huống chi, tu vi có thể khôi phục, ngay tại Chu Chí Đại thay Tần Tinh cảm thấy đáng tiếc cùng đồng tình thời điểm, kia từ đầu đến cuối tụ tập tại bốn phía một ít hào quang màu vàng, chính là đột nhiên bắt đầu có động tác, bọn họ đồng loạt hướng về Tần Tinh tinh hồn vọt tới. Đối với những này hào quang màu vàng, Chu Chí Đại biết rõ, đây là tới bắt nguồn từ trong cơ thể Tần Tinh từng khỏa lục lạc chuông màu vàng. Thậm chí, tại bốn phía này, ngoại trừ quang mang ra, còn có một chút lục lạc chuông màu vàng. Tuy rằng phía trên hiện đầy vết nứt, nhưng mà vẫn chưa từng nổ tung. Chỉ là hắn cũng không biết, lục lạc chuông màu vàng rốt cuộc là thứ gì. Tự nhiên cũng không cách nào biết được. Lục lạc chuông nổ tung sau đó nơi phiêu tán ra những ánh sáng này, đối với Tần Tinh lại sẽ có ra sao ý nghĩa? Hắn là không rõ, nhưng mà Tần Tinh hết sức rõ ràng. Những lục lạc chuông màu vàng này chính là Tần Tinh trải qua trăm ngàn lần luân hồi. Mỗi một khỏa lục lạc chuông đối với Tần Tinh mà nói chính là hắn một đời sinh mệnh, mà hôm nay nổ tung ra thuộc về sau phiêu tán ra hào quang màu vàng chính là mỗi một đời trong cuộc đời ký ức. Nguyên bản những này hào quang màu vàng kỳ thực hẳn đang lục lạc chuông nổ tung đồng thời liền tiêu tán mở ra, triệt để hóa thành hư vô, không tồn tại ở trên thế giới này rồi. Dù sao bọn họ không phải vật thật, chỉ là một đoạn ký ức, hư vô mờ mịt. Chỉ có điều, dẫn đến lục lạc chuông màu vàng nổ tung, là luân hồi phù văn. Luân hồi phù văn cùng đồng dạng đại biểu luân hồi ký ức lục lạc chuông. Giữa hai người này, tồn tại quan hệ thế nào? Bất luận người nào không cách nào biết được, nhưng mà đang hai người ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới, vậy mà mới khiến cái này lục lạc chuông sau khi nổ tung hào quang màu vàng cũng không có tiêu tán mở ra, mà ngay sau đó, Sở Hàn Y lấy màu trắng hỏa long, đặc biệt là một khỏa kia giống như hỏa chủng một loại ngọn lửa màu trắng, đem Tần Tinh thi thể và tinh hồn toái phiến chỗ tại một mảng nhỏ khu vực cho bị đông, đồng thời cũng đem các loại hào quang màu vàng cùng cái khác lục lạc chuông đống kết lên. Tiếp theo, thu hồn thuyền đụng vỡ khối băng, nhưng lập tức cũng tản mát ra ánh sáng màu đen, lại lần nữa đem tất cả bọc lại. Cho nên những này hào quang màu vàng cùng lục lạc chuông cho tới bây giờ vẫn không có biến mất. Cũng chính bởi vì bọn họ tồn tại mới để cho Tần Tinh vẫn ủng có hy vọng. Tần Tinh bởi vì tiêu hao vừa mới ủng có sinh cơ, mà lại lần nữa lâm vào một loại gần như trạng thái ngủ say bên trong. Hắn tuy rằng thu được trọng sinh, nhưng là trừ cái này suy yếu đến mức tận cùng tinh hồn ra. Đúng như Chu Chí Đại đồng tình hắn nguyên nhân loại này, hắn tất cả, đặc biệt là tu vi, toàn bộ đều đã không còn sót lại chút gì. Hiện tại hắn, quả thực tựa như cùng là mới vừa mới sinh hài nhi. Thậm chí ngay cả hài nhi cũng không bằng. Bởi vì hài nhi dẫu gì còn có thân thể, chính là hắn chỉ có một cái này tinh hồn. Nếu như không có ngoại lực tham gia, hoặc là cho dù có ngoại lực tham gia, có linh đan diệu dược phụ tá, có cường đại tinh tu ở một bên giúp đỡ hắn điều dưỡng tinh hồn. Như vậy, kết quả tốt nhất chính là chỉ có thể để cho hắn lấy tinh hồn trạng thái tiếp tục tích trữ tại hạ đi. Bởi vì lại cao thủ mạnh mẽ, cho dù là Minh Tôn, cho dù là Tử Vi Đế Thần, cũng không khả năng giúp đỡ một cái gần như trống rỗng tinh hồn biến thành một vị tu sĩ, lại lần nữa nắm giữ tu vi. Không có tu vi, tần tinh liền không cách nào ngưng tụ ra thân thể, mà không có người thể, tần tinh lại không cách nào tiến hành tu luyện. Đây giống như là lâm vào một cái vô hạn vòng lặp vô hạn. Thần cũng không có cách nào. Nhưng là bây giờ, những này đại biểu tần tinh mỗi một đời sinh mệnh hào quang màu vàng tràn vào tần tinh tinh hồn, chính là vừa vặn phá vỡ cái này vòng lặp vô hạn. Những này hào quang màu vàng đem để cho tần tinh một đợt chân chính tạo hóa, cũng sắp để cho bất kể là minh linh còn là sinh linh, để cho cái thế giới này đều không cách nào tưởng tượng. Một đợt kỳ tích, tần tinh trọng sinh, mới vừa bắt đầu. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.